cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 203, bôi thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trưa, Mẫn Hành Châu mới xuất hiện. Lâm Yên đang ăn trưa, cả người quấn kín mít từ đầu tới chân, chỉ lộ ra khuôn mặt tái nhợt. Trên chiếc mũ len lông mềm là hai cái tai thỏ, chẳng biết ai đã buộc chặt hai tay đó lại một chỗ. Cửa mở ra ngay lúc đó, Lâm Yên lập tức nghiêng người, quay lưng lại với phía cửa. Rất rõ ràng, cô không muốn gặp anh, cũng chẳng muốn nói chuyện với anh. Tam tiểu thư khẽ nhắc, đừng như vậy, anh ấy đến thăm em đấy. Lâm Yên khịt mũi, cái gì thơm thế, dầu gội, sữa tắm, con mèo đực xấu xa ấy nửa đêm lại đi lang thang nhà người khác nữa à? Phản ứng của cô khiến sắc mặt Mẫn Hành Châu trầm lặng. Đáy mắt đen thẫm cuộn sóng vô thanh. Rõ ràng anh biết cô lại đang suy diễn lung tung. Mẫn Hành Châu đứng chắn ở cửa. Trộm gì cơ? Giọng Lâm Yên vọng ra từ trong chăn. Em có chỉ anh đâu. Chẳng lẽ anh chính là kẻ trộm? Tin tức từ đâu ra? Mẫn Hành Châu nhướng mày. Chẳng vòng vo. Em đi mua camera dưới bãi xe rồi à? Tam tiểu thư đặt thìa xuống, lại nhìn vị Mẫn tiên sinh kia, chỉ cảm thấy cái sự u uất lạnh lẽo của anh cứ như thể chỉ khi đối diện với Lâm Yên mới giấu kỹ đến vậy. Cô đứng dậy, xin lỗi Mẫn tiên sinh, tôi xuống lấy mũ tai thỏ thì thấy anh và Doãn Huyền ở đó, nên tôi nói vậy. Mẫn Hành Châu khẽ cười, giọng ẩn ý. Tam tiểu thư dỗ dành Lâm Yên vài câu rồi chuẩn bị rời đi. Chị phải về công ty. Khi đi ngang qua Mẫn Hành Châu, giọng anh lạnh băng gọi, Liêu Vị Chi, Tam tiểu thư, có, một tiếng, báo cáo tài vụ của Thịnh Nghệ có vấn đề. Cô kiểm tra lại, cô vụt mất như làn khói. Mẫn Hành Châu không bước vào, đứng chặn ở ngưỡng cửa, thân hình cao lớn như đổ bóng nặng trĩu trên nền đất. Không động đậy, một lúc sau, anh mở miệng. Anh gặp rồi. Lâm Yên chui ra khỏi chăn, vẻ mặt bình thản, gặp thì gặp, gặp trong thang máy. Mẫn Hành Châu mím môi, anh nói với cô ta, người đẹp nhất là em, nói đùa gì vậy chứ? Lâm Yên hiển nhiên không tin anh từng nói ra câu đó, nhưng khóe môi vẫn không nhịn được hơi cong lên, rồi lại gắng gượng kìm lại, anh nghiêm túc chút được không? Nói dối mà không biết thẹn. Dù có mặc vest đắt tiền cũng không che nổi bản chất đào hoa. Mẫn Hành Châu nhếch môi. Khôi phục không tệ, còn sức trêu anh nữa. Lâm Yên ấn chuông gọi y tá. Bác sĩ Triệu, làm ơn cho tôi thuốc gì tỉnh táo với. Sắp bị lừa ngất rồi. Mẫn Hành Châu mím môi, bị cô chọc cười thành thật. Bác sĩ Triệu bên ngoài cất giọng trầm ổn. Phòng 069. Giờ nghỉ trưa rồi, có gì thì đóng cửa mà tình cảm đi. Lâm Yên thở dài, uống từng ngụm nước ấm. Cô hỏi Mẫn Hành Châu khi nào được xuất viện. Anh bước lại gần giường, hôn một cái. Anh nói cho, cô quay mặt đi, em muốn ra ngoài phơi nắng. Anh nghiêng người, hai tay nâng lấy gương mặt trắng bệch của cô. Thật đẹp, cũng thật đáng thương. Hôn một cái là đồng ý. Lâm Yên nhìn anh tới gần chút nữa. Khi Mẫn Hành Châu cúi xuống, cô bất ngờ áp mặt vào cổ anh, môi chạm đến yết hầu đang nhấp nhô theo nhịp thở. M-N-T-A-N, linh hoạt, nhưng không dám quá mạnh, như đang cẩn thận L-M máu trên lưỡi dao. Anh hé mắt nhìn cô gái nhỏ đang rúc trong lòng mình. Từng động tác như đang thăm dò, như muốn lấy anh làm nơi trú ngụ. Lâm Yên ngẩng mặt lên, cho em ra ngoài, nửa ngày thôi, em về liền. Mẫn Hành Châu mỉm cười, không được. Nét cười trên mặt cô cứng lại, trong lòng nghẹn ứ, lợi dụng trắng trợn. Anh xoay người kéo rèm cửa sổ, nghỉ ngơi đi, tối anh mang đồ ngọt tới. Thật à? Cô ngầm ngừng. Thật. Anh đứng đầu giường, ánh mắt dừng lại trên đôi tai thỏ bị buộc lại kia. Giọng khẽ như mũi than. Ai buộc tay thỏ của em thế? Em tự buộc, Lâm Yên trả lời, ánh mắt anh nửa cười nửa nghiêm. Tại sao lại buộc? Cô lầm bầm, vì nó xấu. Anh khẽ vuốt vài lọn tóc của cô đang rơi trên gối, quấn vào lòng bàn tay. Biết anh gặp Doãn Huyền rồi lại giận nữa hả? Lâm Yên nhìn lên trần nhà. Em đâu có giận, thật không? Anh chăm chú nhìn cô một lúc lâu, rồi chậm rãi hỏi, vậy ai vừa mới hờn dỗi nói anh trộm? Anh như thế, cần gì phải trộm? Hửm, Lâm Yên cảm thấy mình chắc chắn lại mắc bệnh ủy mị. Anh có lăng nhăng thì sao? Rốt cuộc cô có tư cách gì để chất vấn? Nhưng điều khiến cô đau là đứa con của cô đã trở thành lễ vật tế sống cho người khác. Tất cả mọi chuyện cô đều biết. Trước khi Mẫn Hành Châu đến, cô đã hỏi Tam Tiểu Thư, một kẻ BNTH đã tặng món quà ấy cho Doãn Huyền. Lần đầu tiên cô gặp Dịch Tịch Xâm tức Season, cô còn từng ngưỡng mộ tài hoa của hắn, còn trò chuyện với hắn như bạn bè. Ai mà ngờ được, lòng người lại vừa đáng sợ vừa không có đáy như vậy. Lâm Yên cụp mắt xuống, giọng nhẹ nhàng, quà Dịch Tịch Xâm tặng cho Doãn Huyền. Đúng không, cô ta có vui vẻ không? Có sung sướng không? Mẫn Hành Châu trả lời, cô ta không tham gia chuyện này. Khóe môi Lâm Yên cong lên một nụ cười, nhưng giọng thì lạnh đến tận xương tủy. Anh có thấy may mắn không? Vì chuyện này không liên quan đến Doãn Huyền. Nếu có thì chắc anh lại đau đầu, lại phải tìm cách bảo vệ, che chắn cho cô ta. Một khối nặng nề đè chặt trong ngực Mẫn Hành Châu. Anh hiểu, Lâm Yên là người cầu tình yêu duy nhất, cầu sự thiên vị tuyệt đối, cầu một lòng sạch sẽ. Chỉ cần dính đến hai chữ Doãn Huyền, cho dù cô ta không làm gì, trong lòng Lâm Yên cũng như có ngọn lửa âm ỉ cháy, không đâu thấy yên lòng. Thế nhưng giờ đây, cô lại tựa đầu vào giường, mỉm cười dịu dàng với anh, không một tia cảm xúc dư thừa. Duyên nghiệp thôi, con cũng không còn nữa. Mấy cái chuyện nhập nhằng giữa anh với em nghĩ không cần diễn tiếp đâu. Diễn nữa, chính em cũng không rút ra được. Anh cúi người nhìn cô, không ở bên anh nữa. Cô hỏi ngược lại, anh không thấy nhẹ nhõm à? Chúng ta xé hợp đồng rồi. Chẳng phải do đứa bé bất ngờ xuất hiện nên mới dọn về sống chung à? Ánh mắt anh trầm xuống. Em không có chút tự tin nào sao? Thật sự, Lâm Yên không có. Cuộc trò chuyện tạm dừng vì sự im lặng giữa cả hai. Đứa trẻ vừa mất, Mẫn Hành Châu cũng không muốn tiếp tục tranh cãi với cô. Cô nằm xuống nghỉ, còn anh thì ngồi ở sofa gần đó. Trên tay là chiếc laptop. Có anh ở đây, Lâm Yên không tài nào ngủ được. Chăn đệm như mang mùi hương của anh. Không khí cũng thế, tiếng gõ bàn phím lách cách khẽ khàng, như móc câu vô hình, khiến cô phải liếc trộm anh một cái. Và cô đã nhìn, anh hình như rất bận, chưa từng quay đầu nhìn lại. Lâm Yên rúc vào chăn, giọng không hề nhỏ, anh bận lắm hả? Kẹt, tiếng nắp laptop đóng lại, bước chân vững chãi đi đến bên giường. Bốn mắt nhìn nhau, cô nói, ban ngày ban mặt em không ngủ được. Em muốn ra ngoài tắm nắng. Em mốc rồi, anh đưa tay ra khỏi túi quần, giơ lên trước mặt cô, vết răng vẫn còn nguyên. Em thấy rảnh à, vậy bôi thuốc cho anh. Cô nhìn chằm chằm vào tay anh, vết thương nơi hổ khẩu tay đã thâm tím. Trong lòng bỗng trào lên một cơn cảm giác tội lỗi. Vậy, tối qua anh có để Doãn Huyền chạm vào không? Cô đột ngột hỏi. Mẫn Hành Châu bật cười. Em nghĩ cái gì vậy? Lâm Yên lập tức ngồi dậy, bấm chuông gọi y tá, gọi bác sĩ Triệu đến lấy thuốc. Cách chương.